Luân hồi nhạc viên, chương 1383, Scan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 07, Scan cửa nhà lao mở ra. Tại đông đảo phạm nhân ánh mắt hâm mộ bên trong, Tô Hiểu đi ra nhà tù. Giám ngục trưởng phía sau mấy tên binh sĩ tiến lên. Mấy người kia mang theo còng tay, xiềng chân chờ, kim thiết sau khi va chạm đinh đương rung động. Ý tứ một chút là được rồi. Giám ngục trưởng nắm chặt chỗ cổ áo quần áo. Mặc dù hắn mặt mũi tràn đầy vết sẹo, gần như hủy dung, nhưng thân xuyên kia thân màu đen quân trang về sau, hắn cũng không làm cho người ta loại dữ tợn cảm giác. Huống hồ tại Gia liên minh này loại tôn trọng cường giả quốc gia, giám ngục trưởng rõ ràng là tương đối chịu nữ tính hoan nghênh loại hình. Nghe được giám ngục trưởng mệnh lệnh, mấy tên binh sĩ cảm thấy hơi khó. Cái gọi là ý tứ một chút, chính là tùy tiện làm cái còng tay còng lại Tô Hiểu liền có thể. Hoàn toàn không cần phải sử dụng bộ kia từ văn loa cương chế tạo. Nặng đến 168 công cân. Cây gì, còng tay cùng xiềng chân. Nhưng mà, gác bác ngục giam căn bản không có cái loại này. Đồ chơi, nơi này đều là hạng nặng liêu cụ. Nhất danh mặt bên trên có mấy khỏa nhọt tuổi trẻ binh sĩ cởi xuống bên hông dây lưng. Lấy thực thủ pháp chuyên nghiệp đem ra đai lưng cột vào Tô Hiểu hai tay cổ tay bên trên. Giám ngục trưởng liếc nhìn kia tên trẻ tuổi binh sĩ. Mắt bên trong lưu dò dỉ ra một chút vẻ hài lòng. Giám ngục trưởng vì sao muốn làm như thế? Đơn thuần đối với Tô Hiểu biểu đạt thiện ý. Cũng không phải là, hắn đây là chuẩn bị cấp bộ ngoại giao những cái đó người một cái. Kinh hỉ, hoặc là nói là kinh hãi chuẩn xác hơn. Đi. Mấy tên binh sĩ phía trước, giám ngục trưởng ở giữa, Tô Hiểu đối lập nhau dựa vào sau. Phía sau cùng là 6 tên chỗ đứng thành phẩm hình chữ binh sĩ bọc hậu. Đây không phải ai mệnh lệnh, mà là này đó binh lính cùng giám ngục trưởng thói quen. Tùy thời chuẩn bị nghênh chiến đã khắc vào bọn họ thực chất bên trong. Hiện giờ sở đứng vị trí là gác bác ngục giam dưới mặt đất tầng 3. Cũng là phòng ngự lực độ mạnh nhất một tầng. Thân ở tầng này bên trong có lẽ không cảm giác được. Đến xuất khẩu lúc Tô Hiểu phát hiện, nơi này chỉ ít đồn trú mấy chục tên lính, cũng mang hai đĩnh súng máy hạng nặng. Cái này thế giới súng trường uy lực đều có chút khoa trương. Nếu như này hai đĩnh súng máy hạng nặng bắn phá đi xuống, dưới mặt đất tầng 3 bên trong cơ bản tìm không ra vật sống. Dùng bên trong lỏng bên ngoài chặt hình dung nơi này lại chuẩn xác bất quá. Nghiệm chứng thân phận về sau, giám ngục trưởng dẫn người hướng thượng tầng đi đến. Vô luận là ai muốn tiến vào hoặc rời đi nơi này đều cần nghiệm chứng thân phận. Gia liên minh đại tổng thống đích thân tới đều không ngoại lệ. Đi qua tầng tầng cửa ải, Tô Hiểu từ dưới đất tầng 3 đến mặt đất bên trên một tầng. Nơi này đề phòng càng xâm nghiêm. Lúc này chính vào trạng vạng tối, sắc trời đã rất tối. Tô Hiểu xuyên thấu qua hành lang cửa sổ thủy tinh nhìn thấy ngục giam đại viện bên trong chỉ ít có 5 tòa tháp quan sát. Tháp quan sát đỉnh đèn pha chậm rãi đảo qua, chiếu vào cửa sổ thủy tinh bên trên đồng thời, Tô Hiểu lập tức có loại bị khóa định cảm giác. Hắn có thể xác định, chỉ ít có 3 tên ẩn thân tại chỗ tối tay bắn tỉa đem họng súng nhắm ngay hắn. Này loại cảm giác làm Tô Hiểu trên người cơ bắp kéo căng. Hắn còn không hiểu rõ cái này thế giới, bởi vậy sẽ không hoàn toàn tin tưởng này tòa ngục giam cùng kia tên giám ngục trưởng. Tô Hiểu tiến lên bộ pháp làm chậm lại một chút, 10 ngón tay xòe ra. Không cần như vậy cảnh giác, bọn họ chỉ là làm theo thông lệ mà thôi. Đi tại phía trước, miệng bên trong ngậm không lọc miệng hương yên giám ngục trưởng mở miệng. Rất nhanh, Tô Hiểu bị áp giải đến giám ngục trưởng cửa phòng làm việc phía trước. Phòng bên trong mơ hồ có thể nghe được cười nói thanh. Giám ngục trưởng bỏ xuống tay bên trong một nửa thuốc lá. Một chân đạp cái vỡ nát. Này hai tạp toái, chẳng biết tại sao, đứng tại cửa ra vào giám ngục trưởng chửi nhỏ một tiếng. Những cái đó binh lính còn lại là trên ánh mắt phiên. Thẳng lăng lăng nhìn lên trần nhà. Giờ khắc này bọn họ đều là người bị câm. Tô Hiểu lập tức hiểu rõ đến một cái tình huống. chính là giám ngục trưởng cùng bộ ngoại giao những cái đó người có mâu thuẫn. Nghĩ đến cũng là, Gia liên minh nội bộ không thể nào là bền chắc như thép. Nơi này tự do, biểu hãn dân phong, nội bộ chú định không phải bền chắc như thép. Gia liên minh quân đội chán ghét chính khách lại cho rằng quân đội là một đám mãng phu. Bởi vậy bọn họ chán ghét thương nhân còn lại là chán ghét quân đội, cho rằng quân đội là một đám cường đạo, đại tổng thống phủ từ đó điều đình. Sở hữu người cũng đều nghe theo đại tổng thống phủ quản hạt. Theo thương không nhạ tham chính không nhạ tòng quân. Quân đội là lão hổ, xuất lung lão hổ sẽ làm bị thương người. Bởi vậy yêu cầu quản hạt, đại tổng thống phủ chính là quản hạt quân đội bộ thống soái tối cao cửa. Giám ngục trưởng hít một hơi thật sâu, mặt bên trên tận lực bảo trì mỉm cười, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Phòng bên trong, hai tên tây trang dày da nam nhân ngồi tại giám ngục trưởng bàn làm việc đối diện. Một người trong đó hơi mập, giữ lại râu cá chê, tướng mạo hiền lành, một người khác hơi có vẻ gầy còm, tóc đen đầy đầu, hắn biểu tình nghiêm túc, cho người ta loại thật không tốt ở chung cảm giác. Scan, người đến muộn 1 phút 27 giây. Gầy còm nam nhân liếc mắt mắt tay bên trong đồng hồ bỏ túi. Thuần tác kim đồng hồ bỏ túi cũng không phải bình thường người có thể có được. Grayson, ai cùng ngươi thời gian ước định? Giám ngục trưởng Scan khóe miệng nhếch lên, trên mặt tươi cười. Người trợ thủ, gầy còm nam Grayson vừa dứt lời, Scan liền rút ra bên hông súng lục, họng súng nhắm ngay nhất danh hình thể hơi có vẻ mập mạp binh sĩ. Phanh, phanh, phanh, phá toái xương sọ vẩy ra. Mấy viên đạn xuyên thấu quý báu trường thanh mộc sàn nhà, lưu lại mấy đạo đen nhánh cửa động. Phù phù một tiếng, nhất danh đầu lâu bị đánh nát. Thân thể nơi có 5 đạo to bằng miệng chén huyết động thi thể ngã xuống đất. Máu tươi tại mặt đất khuếch tán. Đinh linh, không vỏ đạn rơi xuống. Scan lấy xuống tay bên trên găng tay đen, để qua cỗ thi thể kia bên trên. Cái này người từng cùng Scan cùng nhau trải qua mưa bom bão đạn. Nguyên bản thể trọng 82 công cân. Cây gì? Hắn, xuất ngũ 2 năm sau thể trọng tiêu thăng đến 124 công cân. Cây gì? Cùng nhau trải qua sinh tử. Làm Scan nhịn đối phương 3 cái nguyệt. Cũng cho đối phương vài chục lần cơ hội. Làm sao? Tiền tài, nữ nhân mê hoặc đối phương mắt. Scan vẫy vẫy tay. Cửa phòng làm việc bên ngoài xông tới mấy tên binh sĩ, đem trên mặt đất thi thể kéo đi ra ngoài. Ngồi tại làm việc bàn phía trước kia tên hơi mập quan ngoại giao nuốt nước miếng. Scan tàn nhẫn hắn nghe nói qua, nhưng hôm nay là lần đầu thấy được. Theo đối phương vài chục năm phó quan, nói sụp đổ liền băng. Này mẹ nó đã không phải là tàn nhẫn. Hơi mập quan ngoại giao luống cuống, chuyên nghiệp tố dưỡng làm hắn bảo trì bình tĩnh. Mặt bên trên dầu mồ hôi lại xé toang hắn che giấu. Gầy còm nam Grayson từ ngực bên trong kéo ra màu xám khăn tay, dùng khăn tay che lại miệng mũi. Hắn chán ghét mùi máu tươi. Như thế nào cảm ơn ngươi? Scan ngồi dựa vào sau bàn công tác trên ghế ra, tay bên trong cầm súng ống đặt tại bàn làm việc bên trên. Grayson trước đó nhắc tới Scan đến muộn 1 phút 27 giây. Trên thực tế là tại lộ ra một cái tình báo. Gác bác ngục giam tổng cộng có 127 cái trạm gác ngầm. Không cần, Grayson từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Nhưng hắn trong lòng lại mừng thầm. Bộ ngoại giao cùng gác bác ngục giam từ trước đến nay quan hệ bất hòa. Ra chuyện ngày hôm nay, nhất định có thể đem Scan buồn nôn không nhẹ. Scan kia trương mặt thẹo tại cười, nhưng trong lòng như cùng ăn phân khó chịu. Hắn tình nguyện đối phương yêu cầu chút cái gì, cũng không muốn nghe đến. Không cần, ba chữ này, đem người dẫn tới. Cảm thấy phiền muộn, Scan mở miệng. Văn phòng cửa bị đẩy ra. Hai tên binh sĩ áp lấy Tô Hiểu đi vào gian phòng. Cùng với nói là áp lấy, kỳ thật chính là hai tên binh sĩ đứng tại Tô Hiểu phía sau. Các đem một cái tay khoác lên trên bả vai hắn. Tô Hiểu trước đó đã cảm giác được tình huống bên phòng bên trong. Hắn ánh mắt chủ yếu tập trung ở kia tên gầy còm nam. cũng chính là Raiden trên người. Đối phương khí tức rất đặc thù. Đặc thù đến không giống nhân loại. Tư, tạp, nhân, Raiden từng chữ nói ra mở miệng. Hắn mở u bàn tay bên trên nổi gân xanh. Kia là cái, thứ gì? Raiden chỉ vào cột vào Tô Hiểu cổ tay dây lưng. Scan làm như thế, không khác dùng một cái may quần áo tuyến trói chặt một đầu ác thú. Cũng làm ác thú cùng Raiden chung sống một phòng. Xấu hổ chính là, Raiden sẽ phải, tài quyết, ác thú, gần nhất liêu cụ khan hiếm. Lần trước đại tổng thống phủ cấp phát bị ai đoạn đi rồi. Người nhìn ta chỉ nhớ này, chuyện gì đều có thể quên. Scan rõ ràng là sướng rồi. Các ngươi đi xuống đi. Nghe được Scan làm kia hai tên binh sĩ đi xuống. Vẫn luôn, ổn thỏa, hơi mập quan ngoại giao miệng khép mở. Tô Hiểu này kiện sự thượng. Hắn hạ ngáng chân nhiều nhất. Người đến đông đủ. Các ngươi có thể bắt đầu tài quyết tên này xâm nhập địch sau 67 lần. Diệt địch 400 danh trở lên. Trong đó bao quát 9 danh đại tu ti. 6 danh chủ giáo, bị thương 37 lần sát lục bộ đội binh sĩ. Scan tại cười, Raiden dùng khăn tay che miệng mũi. Mặt âm trầm, hơi mập quan ngoại giao ở một bên cười làm lành. Cười thực xấu hổ, bản chương xong, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.